các môi về là một. Các con tu đừng sợ, thả lỏng tâm nhẹ nhàng, sống an nhiên tự tại, ngồi thiền hướng vào trong, để ta đến gia trì, đưa con đi trải nghiệm. Ngao du những hành tinh, nền văn minh vũ trụ, để mơ rộng tầm nhìn, tu hành nhanh thăng hoa. Các con tu mau lên, luôn sống với tánh biệt, tánh thi và tánh nghe, trở thành người quan sát ở mọi lúc mọi nơi. Rồi các con sẽ rõ bạn ngã không có thật, chỉ tại con mê lầm, nhập vào nó hơn thua, thành ra con mới khổ. Tất cả đều là pháp, đến và đi thôi mà. Ta chỉ khảo bên trong, con thiền sẽ nhận ra, quan sát và ngắm nhìn, làm chủ thân khẩu ý, những gì ta chỉ dạy. Con áp dụng thực hành, nói lời hay ý đẹp, giúp đỡ người có duyên, lan tỏa pháp đốm ngộ, để nhiều người ăn chay, làm lành và tránh dữ. Thực hành lời Phật dạy, theo chân tâm của mình, ta yêu thương các con, nên nhẫn nại đêm ngày, ôm thầm ban đệt mường, dạy con vòng bên trong, bệ rút ngộ chân lý, dưỡng thoát đều là ta.